Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 95 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Dị Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước là cái đám người của vương gia này là tu luyện cái tà pháp gì đó mà có liên quan tới cái vạn quỷ phiên và một cái đại trận mà lúc trước Bách Quỷ Tẩu đã nói, chính là Diêm La Đại Trận. Thì Ma Cầu sau khi là giết chết xong cái tên Vân Quán Chủ thì đã quay trở về. Mục tiêu của hắn cùng với là mấy cái người Tăng Thanh Hàng là hắn sẽ đi là phục kích Vương Gia Chủ. Còn mấy người Tăng Thanh Hàng thì sẽ là đi giải thích với cái tên Hà Thường Nghiệp. Không ngờ cái thằng Hà Thường Nghiệp này làm phản. Hắn cùng tới với cái tên Vương Gia Chủ kia cũng là bại mưu tính kế. Là Vương Gia Chủ thì sẽ dứt sửa Ma Cầu, còn hắn thì sẽ đi đập Tăng Thanh Hàng. Thằng này tính cũng hay lắm. Thế nhưng tình huống thực tế chính là bên phía thì Vương Gia Chủ bị Ma Cầu một kiếm giết chết rồi. Về phần thì Tăng Thanh Hàng cũng là bị hắn nhốt vào bên trong một cái trận cấm. Chỉ có là Trác Bạch Phượng thì lúc này đã thoát ra khỏi vòng vây. Nhưng mà hình như là Diệp Tử Quyên đã chết rồi. Nàng này lại một lần nữa là không do dự chút nào, đã là ngăn trở trước người của Trác Bạch Phượng, hy sinh rồi. Với lại là lúc này Ma Cầu cũng sẽ là quay ngược trở về, nhưng hắn phát hiện là hình như vẫn còn một cái trận pháp gì đó đang hoạt động. Chắc là còn một cái hắc thủ nào đó ở phía sau mà. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 95 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Một bên khác, bóng tối bao trùm, cho dù là thần niệm cảm giác của tu sĩ đạo cơ cũng khó có thể mở rộng. Có thể cảm nhận được trong phạm vi trăm trượng đã là cực hạn rồi. Lúc này, bộ dạng của Hà Thường Nghiệp cực kỳ là nhếch nhác, đang điên cuồng né tránh, trên mặt còn lộ ra một cái vẻ hoảng loạn. Người điên rồi, cái con bà đàn, cái con đàn bà điên. Hắn đang mắng chửi thì chính là Trác Bạch Phượng, nàng này dường như đã bị điên thật rồi. Hai con ngươi của nàng này trở nên xích hồng, tràn đầy tơ máu. Trong mắt tràn ngập bi thương, tự trách, mặc kệ tất cả chỉ biết gầm thét vọt tới. Trên người của nàng này sớm đã là mình đầy thương tích, nhưng nàng lại hoàn toàn không để ý chút nào, chỉ là ngự kiếm liều mạng phát động thế công. Thiên quyền kiếm quyết, chủ về công sát. Lượng về lực sát phạt ở thì trong bắt đấu thất sát kiếm, nó xếp hạng đầu. Thời điểm này, Trác Bạch Phượng đã là sát ý ngút trời, thần sắc điên cuồng, rất hợp với cái môn kiếm quyết này, uy thế của kiếm pháp cũng theo đó mà tăng mạnh. Rõ ràng tu vi và pháp lực đều là không bằng Hà Thường Nghiệp, nhưng xem tình hình thì nàng lại đang chiếm thế thượng phong. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Bên trong tiếng gầm gừ, kiếm quang màu đen lướt dọc bốn phía, bảo tám, quang mang của nó còn u ám hơn cả bóng đêm này mấy phần. Điện, cái con điện. Hà Thường Nghiệp nhanh chóng lùi lại, liều mạng ngự kiếm ngăn cản, đồng thời đóng to về phía sau. Vương gia chủ còn không mau động thủ đi hả? Cái con đà bà điên này cộng thêm mở mặt đã đủ với người luyện hai cái vạn quỷ phiên rồi. Sư huynh, Tăng Thanh Hàng vừa mới từ dưới đất dễ dụa đứng lên, nghe vậy liền không khỏi tỏ ra kinh sợ. Ngươi lại dám câu kết với tà đạo để hãm hại đồng môn họ Hà, chẳng lẽ ngươi không sợ tông môn trách phạt hả? Trách phạt cái chó gì. Trải qua lúc đầu hoảng loạn, Hà Thường Nghiệp đã dần ổn định lại trận cước, nghe vậy cười lạnh. Giải quyết hết các người thì ai biết được nơi này đã xảy ra chuyện gì hả? Sư mỗi cái yên tâm đi, ta sẽ không giết người đâu. Vẻ mặt của hắn hiện ra một cái vẻ dữ tợn. Người chính là hảo sư mỗi của ta, ta thương người còn không hết mà, há lại sẽ xuống tay với người. Yên tâm, ngày lành tháng tốt sau này của chúng ta sẽ còn nhiều, ta sẽ hảo hảo bồi tiếp người chơi xếp hình. Họ Hà kia, Tăng Thanh Hàng vừa kinh vừa sợ, cho dù nàng có ngây thơ thì cũng biết đối phương nói xếp hình là chơi cái gì, lập tức gầm thét lên một tiếng. Ngươi hèn hạ, vô sĩ, hạ lưu. Nhưng mà gào thét chửi mắng cũng chẳng làm được cái gì, pháp lực của Tăng Thanh Hàng đã là bị phong cấm, vô lực hành động. Ngược lại thì Trác Bạch Phượng đôi mắt đẹp hiện ra một cái vẻ quyết tâm, kiếm thức ngày càng lăng lệ, có ý cả chết lưới rách. Vương gia chủ, Hà Thường Nghiệp đã đóng to thêm một lần nữa. Con mẹ ngươi còn không ra tay, ngươi chờ đến khi nào? Người nghe tiếng chạy tới lại không phải là Vương gia chủ mà lại là Ma Cầu. Hắn ghìm kiếm quang xuống, vẻ mặt kinh ngạc. Cái mụ nội cha nhà nó, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi lực chú ý của hắn đều nằm trên người của vương thủ, lại bị trận pháp che đậy cảm giác, cho nên không biết được chuyện đã xảy ra bên này. Mạc sư huynh! Tang Thanh Hằng thấy thế liền là đại hỉ, vội vàng nói: mau xuất thủ bắt lấy Hà Thượng Nghiệp lại, tên này đầu nhập vào Vương gia còn sát hại Diệp sư muội. Muội cũng bị hắn ta ám toán phòng bế pháp lực, chút nữa còn đòi xếp hình. Bà nội cha cái thằng khốn nạn, lão tử tu hành mấy trăm năm còn chưa được xếp hình. Sắc mặt của Ma Cầu cực kỳ trầm xuống, hắn vốn đang hoài nghi vì sao Vương Thủ dám hạ thủ với mình, hiện giờ cũng đã có vài phần suy đoán. Ma Cầu! So với dáng vẻ đại hỉ của Tang Thanh Hằng thì sắc mặt của Hạ Thường Nghiệp lại lập tức đại biến, vô ý thức lùi lại một bước. Chỉ vừa phân tâm một chút, liền xích chút nữa đã bị Trác Bạch Phượng ngự kiếm chém trúng rồi. Tại sao cái thằng khốn nạn nhà ngươi vẫn còn sống? Vương gia chủ đâu? Ma Cầu lắc đầu nói: nếu ta đã còn sống thì chẳng lẽ là hạ sư đệ ngươi không đón được hạ trạng của Vương Thủ rồi sao? Đầu của ngươi đã trang trí à? Sắc mặt của Hạ Thường Nghiệp tái nhợt, quét mắt nhìn bốn phía, một cái vùng tăm tối, ngay cả những người có tu vi luyện khí của Vương gia cũng đã rút đi chẳng biết từ lúc nào, mặt đất thì tràn đầy bừa bộn. Ngừng tay! Hà Thường Nghiệp bỗng nhiên hét lớn, đồng thời biến chiêu kiếm quyết hóa thành linh quang trùng điệp bảo vệ bản thân. Trác sư muội, chẳng lẽ muội thật sự muốn cả chết liên đến với ta sao? Trác Bạch Phượng chỉ trả lời có hai chữ: chết con mẹ ngươi đi. Cái này là năm chữ rồi. Kiếm quang màu đen lại ập tới tầng phòng ngự mà Hà Thường Nghiệp bày ra, làm cho nó rung động liên hồi. Sư muội, người nhớ cho kỹ, ta chính là người của Hà gia. Hà Thường Nghiệp vừa liên tục lui về phía sau vừa nói: diễn ta, trước đừng nói đến chuyện bị tông môn trách phạt, chỉ là sư huynh của ta thôi, cũng đã không bỏ qua cho các ngươi rồi. Tang Thanh Hằng hừ lạnh: người đã đầu nhập tà đạo, ám hại đồng môn, cho dù có trở lại tông môn thì cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sư huynh, sư muội, đồng lọt dứt sữa thằng này. Vừa rồi khi bị âm la tỏ hồn châm đánh trúng thì nàng cho rằng mình đã chết chắc rồi, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hiện giờ mặc dù chưa chết, nhưng cũng biết rằng một khi rơi vào trong tay của đối phương thì nhất định là muốn chết cũng không được. Đối với Hà Thường Nghiệp này, Tang Thanh Hằng chỉ là muốn giết cho thống khoái. Trác Bạch Phượng bên kia thì giống như đã bị điên rồi, bỏ mặc mọi lời ngoài tai, chỉ là lo công kích điên cuồng. Dừng tay! Cho dù là ta có làm chuyện sai lầm thì cũng phải do người của chấp pháp tông môn phán quyết chở, lúc nào đến việc cái người xử trí. Hà Thường Nghiệp nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, dựa vào lý lẽ để mà biện luận. Giả lại Hà Mỗ cũng là người bị hại mà, có chút bất đắc dĩ mà thôi. Mà lại sai lầm của ta phạm phải cũng chỉ nhỏ như con kiến mà thôi. Sai lầm của ngươi chỉ nhỏ như con kiến? Nghe vậy thân thể của Trác Bạch Phượng cứng đờ, giận dữ mà hét lên: súc sinh nhà ngươi đã giết chết sư tỷ của ta. Là nữ nhân đó tự mình đụng vào ta, ta cũng không có cố ý muốn giết nàng đâu. Biểu lộ của Hà Thường Nghiệp không thay đổi. Lại nói chỉ giết một cái tên đệ tử luyện khí kỳ, tiền đồ hao hết mà thôi, khác gì con kiến hơi, chẳng nhẽ liền muốn tới đền mạng hay sao? Ngươi! Trác Bạch Phượng trì trệ. Xác thực, dựa theo quy củ của thông môn, mặc dù Hà Thường Nghiệp đã làm sai, nhưng nhất định phải cưỡng từ đoạt lý để mà dẫu biện thì thật sự sẽ không thể giết hắn được. Dù sao Tang Thanh Hằng và Trác Bạch Phượng chưa chết, Ma Cầu cũng không có chuyện gì, cũng chính là còn chưa phạm phải sai lầm lớn gì. Nếu như là giờ này hắn ta giải trừ cấm chế trên người của Tang Thanh Hằng thì không chừng còn có thể xem như biết sai, còn có thể thay đổi giảm bớt án phạt. Tu sĩ đầu cơ giết lầm một cái vị đệ tử luyện khí kỳ, thật sự là không đến mức phải chết. Mạc sư huynh ơi, hại vị sư muội ơi. Hà Thường Nghiệp thấy sắc mặt của mấy người hơi biến, lập tức là dẫn đạo từng bước một, lại nói: ta biết ta làm sai rồi, ta sốt giật, nhưng ta đã bị trúng thủ đoạn của Vương gia, vạn bất đắc dĩ mà thôi. Bây giờ ta đã biết sai rồi, chúng ta cũng không cần phải tự giết lẫn nhau, cùng nhau liên thủ và trần âm mưu của Vương gia rồi rời khỏi chỗ này mới là chính sự à. Nói xong hắn liền nhìn về phía của Trác Bạch Phượng, người có sắc cơ dày đặc nhất, khuyên nhủ: Trác sư muội, ta biết sư muội và Diệp sư muội có tình cảm rất sâu nặng, nhưng người chân chính hại chết Diệp sư muội là Vương gia mà. Ta chỉ là nhất thời thất thủ. Thất thủ? Trác Bạch Phượng lúc này nghiến chặt hàm răng, cái vẻ tức giận ở trên mặt là không giảm. Ý sư muội yên tâm, chờ sau khi trở về, ta nhất định sẽ chủ động thừa nhận sai lầm, chấp nhận bị tông môn trách phạt, trả cho Diệp gia một cái công đạo. Hà Thường Nghiệp vội vàng hứa hẹn, đồng thời giọng nói cũng trầm xuống, một nửa là cầu khẩn, một nửa chính là uy hiếp nói: sư muội, chẳng lẽ người thật sự muốn ta chết hay sao? Sau khi ta chết rồi, người chết là mình còn có thể rời khỏi nơi này hay không? Cho dù rời khỏi, người có thể bảo đảm là mình sẽ chịu được lưỡi giận của đại sư huynh hay là không? Thân thể của Trác Bạch Phượng đột nhiên cứng đờ, đôi mắt đẹp phím hồng, hốc mắt chớp động, phi kiếm ở trước người điên cuồng rung rẩy, lại khó mà phát ra một kiếm. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm của nàng tràn đầy ảo não, buồn bực vì tu vi của mình không đủ, hại Diệp Tử Quyên mất mạng, tức giận gì mình gặp chuyện chần chờ, cho dù là trong lòng đang cực kỳ không cam lòng, nhưng lại là sợ hãi rụt rè. Còn có xấu hổ về cái sự vô dụng của bản thân, đối mặt với Diệp tỷ tỷ xả thân tương trợ, mình lại chỉ có thể cầu tự vệ. Hiện giờ đối mặt với cái tên súc sinh Hà Thường Nghiệp này dùng ngôn ngữ bức bách, trong lòng lại sinh ra do dự không dám xuống tay. Trong thoáng chốc, nàng hận không thể tự đâm cho mình một kiếm. Lúc này Ma Cầu vẫn luôn chưa từng mở miệng liền nhẹ nhàng gật đầu lại nói: Hà sư đệ nói có đạo lý nha, sư muội nè, muội thu kiếm lại trước đi, có lời gì thì đợi sau khi rời khỏi đây rồi nói. Hà sư đệ à, Ma Cầu lại nhìn về phía của Hà Thường Nghiệp. Đệ cũng giống vậy, nếu như là đã biết mình sai rồi thì thu kiếm trong tay lại đi. Trác Bạch Phượng nghe vậy liền ngu ngơ, thật lâu sau mới nở một cái nụ cười đáng chán, vẻ mặt bi thương thu hồi pháp khí đi. Mạc sư huynh quả thật là người biết đại cục mà. Hà Thường Nghiệp nhẹ nhàng thở ra, vung tay áo dậy lên thu hồi phi kiếm. Sư huynh yên tâm, chỉ cần ba người chúng ta liên thủ, cho dù vương gia có thiết lập trận pháp ở chỗ này thì cũng sẽ là... Phốc, hắn còn chưa dứt lời thì thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hà Thường Nghiệp gục đầu xuống, chỉ thấy phần ngực của mình bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng xuyên suốt. Một cái làn liệt diễm hư ảo từ xung quanh lỗ thủng thiêu đốt, chỉ trong chớp mắt đã là lan khắp toàn thân. Hay chà, Ma Cầu thu kiếm nhẹ nhàng lắc đầu. Kêu ngươi thu kiếm thì ngươi liền thu kiếm, thật sự là ngu như chó mà. Hỏa diễm hư ảo yếu ớt giống như là một cái ngọn đuốc đang cháy hừng hực, chiếu sáng bốn phía giống như là quỷ vật. Cổ U Minh Hỏa, hỏa thế tràn đầy, nhiên liệu lại là nhục thân và hồn phách. Trong chớp mắt, Hà Thường Nghiệp liều mạng giãy giụa, kêu rên thì đã quỳ xuống đất, thân hóa thành tro bụi phiêu tán theo làn gió. Một vài phần vật phẩm còn sót lại cũng bị Ma Cầu tiện tay thu hồi. Đối với cái loại người này, đương nhiên là Ma Cầu sẽ không lưu thủ, dù sao hắn cũng khó mà đảm bảo hắn ta sẽ không phản bội vào thời điểm then chốt. Trác Bạch Phượng ngẩn ngơ, bước chân lảo đảo, vội vàng chạy tới trước thi thể của Diệp Tử Quyên, hai mắt lặng lẽ rơi lệ. Ma Cầu cất bước đi tới bên cạnh của Tăng Thanh Hằng, thần niệm quét qua, lông mày liền vô thức nhíu lại. Sư huynh à, Tăng Thanh Hằng thấp thỏm hỏi, có giải được không hả? Có chút phiền phức à, Ma Cầu mở miệng. Sư muội yên tâm đi, cái thứ ở trên người của muội cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có điều trong nhất thời nửa khắc tu vi khó mà khôi phục lại nha. Hiện tại thì hắn quét mắt tứ phía lại nói, chúng ta hẳn là nên nghĩ xem nên làm như thế nào mới có thể ra ngoài đây. Đang khi nói chuyện thì hai mắt của Ma Cầu sáng lên, hai đạo hỏa tiễn màu đỏ rơi xuống người của Tăng Thanh Hằng. Hỏa tiễn nội ứng nhiệt độ cao, lại là không tổn thương đến Tăng Thanh Hằng một chút nào, nó chỉ chui vào bên trong cơ thể của nàng để đốt âm la tỏa hồn châm. Tăng Thanh Hằng chỉ cảm thấy trên người của mình thoát ra một cái sự ấm áp, pháp lực bị quản chế cũng có dấu hiệu khôi phục chưởng khống. Ra ngoài, nàng dãy dụa đứng lên, tế ra thải đoạn. Sư huynh có biết đây là trận pháp gì không? Ma Cầu lắc đầu. Dưới linh quang pháp nhãn, cái tòa sơn thành to lớn này đều bị một cái tòa trận pháp tràn đầy khí tức u ám bao phủ. Mấy chục cái trụ khói đen thui vừa to vừa dài nối liền đất trời đang nhẹ nhàng đông đưa giống như là vật sống vậy. Dưới trận pháp bao phủ, khả năng chưởng khống thiên địa linh khí của tu sĩ đạo cơ đều bị tước đoạt, khí cơ biến hóa cũng trở nên âm trầm quỷ dị, âm dương mất đi cân bằng, ngũ hành cũng là đổi thứ tự. Trước đó thì Ma Cầu đã từng thử phá vỡ cái trận pháp này rồi, nhưng khi kiếm quang vừa lướt qua thì phương hướng lại bị vặn vẹo, chuyển vài vòng cuối cùng vẫn trở lại chỗ này. Vậy bách tính ở trong thành thì sao? Tăng Thanh Hằng phát hiện được chuyện không đúng, hoàng thủ tứ phương vẻ mặt nghi hoặc. Tại sao lại yên tĩnh như vậy? Minh Định Sơn Thành này cực kỳ phồn hoa, bách tính không dưới 10 vạn, cho dù là ban đêm cũng có không ít địa phương để đốt sáng trưng, mà nay thì lại là yên tĩnh như tờ. Bọn họ... Ma Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, tay áo vung lên, một cái tầng liệt diễm lập tức quét sạch tứ phương. Dưới ngọn lửa thiêu rọi, phòng ốc, vách tường, gạch ngói nhao nhao tan rã, lộ ra những bóng người đang ngủ say trong đó. Có người là đang ngủ ở trên giường, có người lại ngã trên mặt đất, thậm chí vừa ngã vào bên trong đình viện. Bọn họ đều bị trận pháp ảnh hưởng, đã là hôn mê hết rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tăng Thanh Hằng chớp chớp đôi mắt đẹp, dường như nghĩ đến cái gì, gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Chẳng lẽ vương gia muốn hạ thủ với toàn bộ bách tính ở bên trong sơn thành sao? Bọn họ là muốn tàn sát toàn thành sao? Chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra, nhưng mỗi lần phát sinh đều là đại sự làm chấn động một phương. Nếu như đây là sự thật, sợ là toàn bộ Thái Ức Tông đều phải chấn động. 8-9 phần 10 rồi, Ma Cầu mở miệng. Phạm vi của trận pháp này bao gồm cả cái tòa thành trì, chắc là một cái tòa luyện hóa sinh linh đại trận. Dầu nhiều năm trước thì vương gia đã có ý định này rồi. Ghê tởm! Trên mặt của Tăng Thanh Hằng hiện ra một cái vẻ phẫn nộ, dậm chân nói, vương gia là người đứng đầu một thành mà lại dám xem thường mọi người như cỏ rác, tông môn sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Những cái người dân này, Tăng Thanh Hằng còn chưa dứt lời liền đột nhiên phát ra một cái tiếng nghi hoặc. Ánh mắt của nàng đảo qua một cái vị bách tính đang hôn mê, thân thể của người này đang chậm rãi co rút lại, da thịt bóng lóng của người trẻ tuổi đang bắt đầu trở nên già nua, nếp nhăn và da đồi mồi đều là hiện lên trên mặt. Nàng lại nhìn tiếp, khí huyết của một vị lão giả vốn là không kém thì lại trở nên sắp sửa dập tắt rồi. Cướp đoạt tinh phách! Tăng Thanh Hằng ngay lập tức hoàng hồn, nhìn về phía mặt cầu, chỉ thấy đối phương đang nhìn về phía xa với vẻ mặt ngưng trọng. Đến rồi! Cái gì đến rồi? Lời còn chưa dứt, nơi xa đột nhiên xuất hiện một cái đường cong màu đen. Đường cong tới gần, kéo dài biến lớn, dần dần biến thành một cái bức tường màu đen nối liền trời và đất. Theo cự ly tới gần, có thể thấy được khối đen cuồn cuộn, khí cơ trong hư không đang điên cuồng rung rẩy, giống như đối diện với là thiên quân vạn mã đang phi nước đại. Ầm ầm, tiếng động này không phải là truyền từ hai tay mà là đến từ thần niệm cảm giác. Nơi mà khối đen đi qua, khí tức của vạn vật sinh linh đều lập tức u ám, giống như là sức sống của một thành đang bị tước đoạt đi vậy. Rốt cuộc một cái vận sáng cuối cùng cũng bị xóa đi. Cẩn thận! Ma cầu quát khẽ một tiếng, một tay đẩy về trước, cổ hỏa thần long tráo nghịch thế quấn quanh ba người. Anh lớp bớm, chỉ một thoáng khói đen vọt tới, vô số khí tức u ám giống như là cá bơi đang điên cuồng mạnh mẽ lao về phía lồng sáng. Trong lúc nhất thời, những âm thanh rối loạn nổi lên trong thành, nói liền một mảnh. Ma cầu kêu lên một cái tiếng đau đớn, tầng phòng ngự đột nhiên co vào, không nhịn được phải lui về sau một bước. May là xung kích tới nhanh nhưng đi cũng nhanh, chỉ có mấy hơi thở mà khói đen đã lướt qua vị trí của mấy người. Quét mắt chung quanh, lão nhân hài đồng vốn là đang ngủ say ở bốn phía nay đã có không ít người hóa thành xương khô. Người trẻ tuổi thì khí huyết trên người cũng giảm xuống rất nhiều. Vương gia! Tăng Thanh Hằng cắn chặt hàm răng. Sao bọn họ dám làm vậy? Là lo cái gì, bọn họ đã làm rồi. Ma cầu nhíu mày rồi nói. Sư muội, hai người ở lại chỗ này đừng có nhúc nhích, ta đi bốn phía xem thử có thể tìm được cơ hội rời khỏi đây hay là không. Có lẽ là sẽ tìm tới vị trí người của vương gia. Chỉ cần có thể đi ra ngoài, không nói cái khác, đưa tin cho tông môn, một ngày sau sẽ có tông sư Kim Đan chạy đến. Đến lúc đó, cho dù vương gia có chiếm cứ chỗ này mấy trăm năm, bày ra đại trận gì thì cũng sẽ vô dụng. Được rồi. Tang Thanh Hằng gật đầu, Trác Bạch Phượng ở bên cạnh cũng chậm rãi hoàn hồn lại, hai mắt vô thần nhìn sang. Ma cầu nói một tiếng, thân hình lé lên, nhanh chóng lướt theo sau làn khói đen. Khói đen đang quét ngang toàn bộ đại trận, đi theo sau lưng nó có lẽ sẽ tìm được ranh giới của trận pháp à. Chỉ cần có thể tìm tới được ranh giới thì dễ nói hơn nhiều. Nhưng mà sau một canh giờ, ầm ầm, một trận chấn động, khói đen tiếp tục lướt tới, trước mắt đã xuất hiện hai đạo thân ảnh, chính là hai người Tang Thanh Hằng. Sư huynh, không được rồi. Ma cầu lắc đầu, hình như thứ này đang chạy vòng tròn, đi theo nó cũng không ra ngoài được, cũng không biết được là người của vương gia đang ẩn thân ở chỗ nào. Không chỉ vương gia, hắn đã đi hết một vòng rồi mà ngay cả cái tòa Minh Đình Sơn nguy nga cao thẳng đứng kia cũng không thể nhìn thấy. Một ngọn núi to lớn như vậy mà lại biến mất giống như là hư không tiêu thất thế. Chuyện này chắc chắn là không có khả năng. Đừng nói là người có tu vi cao nhất trong vương gia chẳng qua chỉ là đạo cơ, cho dù là Kim Đan tông sư cũng không thể di dời một cái ngọn núi lớn như thế dễ dàng như vậy. Cái này, sắc mặt của Tăng Thanh Hằng tái nhợt. Vậy làm sao bây giờ? Trác Bạch Phượng ở bên cạnh thì giống như đã mất đi đấu trí, hai mắt vô thần, chỉ là dương mắt nhìn sang. Ma cầu thì mặt lộ ra trầm ngâm, đột nhiên nói: "Sư muội, trận pháp này cần cướp đoạt sinh cơ của sinh linh toàn thành, nhất thời nửa khắc sẽ không kết thúc đâu, sợ là cần mấy ngày nữa mới có thể thành công. Hai người cứ tạm thời trông coi nơi này đi, ta muốn bế quan một chút." "Bế quan?" Hai nữ sửng sợ. "Không sai." Ma cầu gật đầu. Không biết là từ khi nào cái tòa sân thành to lớn này bị một cái tầng huyền quang bao phủ. Nếu như có người từ bên ngoài nhìn vào thì sẽ thấy tình huống nội thành của sân thành vẫn rất là náo nhiệt phồn hoa, không có một chút nào biến hóa, hoàn toàn giống như là trước đây. Nhưng bên trong thì đã sớm trở thành luyện ngục nhân gian rồi. Theo trận pháp vận chuyển, khối đen điên cuồng tàn phá bừa bãi, không ngừng thu về tinh khí, hồn phách của người sống. Thời gian dần trôi qua giống như là ăn quá no bụng, cho nên trận pháp cũng đã phát sinh biến hóa. Ủa, xảy ra chuyện gì vậy? À, cha, mẹ, con của ta, con của ta. Trong thành liên tục có người khôi phục thanh tĩnh, sau khi phát hiện được biến hóa của bản thân thì không khỏi sợ sanh cả mặt. Thấy được sự biến hóa của phụ mẫu, vợ con thì càng kêu lên không thôi. Trong lúc nhất thời, toàn thành đều tràn đầy những cái thanh âm hoảng sợ và tiếng kêu khóc. âm thanh thê lương của nó làm cho người ta nghe mà phải rơi lệ. Nhưng mà hình như người của vương gia có ý chí sắt đá, chưa chịu dừng trận pháp lại, mà thủy triều màu đen càng lúc đã càng nồng nặc kia lại tiếp tục lao tới. Mặc dù thời gian càng ngày càng xa, nhưng mà uy lực thôn phệ khí huyết cũng là càng lúc càng lớn. Mỗi một lần lướt qua đều sẽ mang đi rất nhiều nhân mạng, già trẻ lão ấu phạm nhân hư nhược, thanh niên thiếu niên trắng kiện, võ giả luyện thể biết một chút võ nghệ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ, tiếng chửi rủa vẫn luôn không ngừng, nhưng cuối cùng lại đều im bặt. Hiện nay ngay cả võ giả hậu thiên luyện thành chân khí cũng đã bắt đầu không cầm cự được nữa rồi, bị trận pháp cướp đi hết thảy, lần lượt hóa thành từng cái bộ xương khô. Vô tận oán niệm lệ khí càng lúc thì càng nồng nặc. Thời gian dần trôi qua, quỷ hỏa lệ hồn cũng là bắt đầu xuất hiện, lập tức bị trận pháp thôn phệ lần nữa. Một nơi nào đó ở bên trong thành trì, ba luồng linh quang lặng lẽ lấp lá, vầng sáng không lớn nhưng vẫn luôn có thể bảo trì hoàn chỉnh trước cái sự xâm lấn của trận pháp. Trác Bạch Phượng và Tăng Thanh Hằng đang ngồi xếp bằng một trước một sau, thân hiện linh quang bảo hộ cho mà cầu ở chính giữa. Mặc dù các nàng cảm thấy là không đành lòng với tiếng la hét của bách tính toàn thành, nhưng lại đành bất lực mà thôi. Về phần mặt cầu thì bên trong thức hải của hắn rất nhiều tinh thần thỉnh thoảng lấp lá, một cái màn sáng trôi nổi ở chính giữa. Theo ý niệm chuyển động, từng cái văn tự hiện lên trên màn sáng: trận pháp sơ giải, bí lục tam thập lục trận, thái ất tông giáp tử trận pháp tường thực, diêm la trận. Những ghi chép có liên quan đến trận pháp đều được lần lượt khắc lên bên trên màn sáng, kèm theo đó là rất nhiều tinh thần trở nên ảm đạm đi. Chỉ một thoáng, rất nhiều cảm ngộ không biết từ đâu nổi lên bên trong thức hải của mặt cầu. Trận pháp nhất đạo, bát đại tinh thâm, nghiên cứu căn nguyên sẽ tìm được biến hóa giữa thiên địa, âm dương, ngũ hành, bát quái, thiên cương, địa sát, tất cả đều ở trong đó. Nó bao hàm rất là rộng, có thể xưng là số 1 trong tu chân bách nghệ, cũng là một cái môn yêu cầu thiên phú cao nhất. Số lượng tinh thần cần dùng để mà cảm ngộ cũng cực kỳ khủng bố. Nếu như không phải là trong mấy chục năm này mà cầu rất ít khi tu tập pháp thuật, sợ là cũng không thể tích lũy đủ số lượng. Không biết trải qua bao lâu, mà cầu mở mắt ra, lại nhìn hoàn cảnh ở xung quanh, rõ ràng là trước mắt vẫn không có biến hóa gì, nhưng cái nhìn này của hắn đã là khác biệt như ngày và đêm. Tăng Thanh Hằng phát hiện được động tĩnh ở phía sau, liền quay đầu nhìn lại. Sư huynh! Lúc này mới qua bao lâu, bế quan kết thúc rồi sao? Ma cầu cũng không có để ý cái vẻ nghi hoặc ở trong mắt của nàng, lại nói: trận pháp này chắc là do Vân Quán Chủ bày ra trước đó, sau này lại trải qua lão ta cải tiến. Lận phẩm giai và uy năng của trận pháp này muốn vây khốn tu sĩ đạo cơ hậu kỳ cũng là dư xài. Chẳng qua là trận này có thể thôn phệ khí huyết hồn phách của sinh linh, những thứ này chắc chắn là phải đi đến một cái chỗ nào đó. Hai mắt của Tăng Thanh Hằng sáng lên. Là trận nhãn? Không sai, Ma cầu gật đầu. Vị trí của trận nhãn chính là nơi có thể thôn phệ sinh linh, nhưng sau khi thôn phệ còn cần phải luyện hóa, khi đó chính là cơ hội của chúng ta. Thế nhưng là... Lúc này Trác Bạch Phượng cũng đã khôi phục lại một chút lý trí, nghe vậy bèn mở miệng hỏi. Trận pháp này đã che đậy cảm giác rồi, chúng ta phải làm thế nào mới có thể tìm được vị trí của trận nhãn đây? Tiền bối có thể làm được sao? Cái này... Ma cầu hé miệng lại nói. Nếu như cho ta một khoảng thời gian thì chắc chắn có thể tìm được, chẳng qua chỉ sợ là thời gian không đủ à, thiếu kinh nghiệm. Yên tâm đi, Ma cầu lại nói tiếp. Mặc dù ta không biết trận nhãn của cái tòa trận pháp này nằm ở nơi nào, nhưng lại biết cái món pháp khí ở bên trong trận nhãn là cái gì, bao biện làm thay cũng có thể làm được à. Nói xong, Ma cầu vọt lên, cánh tay nhẹ nhàng chấn động, mấy cái đạo lưu quang lặng lẽ chui vào bên trong hư không xung quanh. Vạn quỷ phiên, đinh. Trận pháp biến hóa vốn là có thứ tự, nay lại đột nhiên dừng lại, giống như là trong trận pháp hoàn chỉnh này đột nhiên xuất hiện thêm vài nơi tiết điểm. Trận pháp thì vốn là tử vật, nó cũng không hiểu biết là cái điều này đại biểu cho cái gì. Phát hiện được có thêm những cái thứ đồ đồng căn đồng nguyên, lại không ảnh hưởng đến trận pháp, nó liền tiếp tục vận chuyển. Ma cầu cũng có thể lần theo biến hóa của trận pháp để mà cưỡng ép chen vào bên trong đội ngũ chưởng khống trận pháp này. Quay trở lại thời gian trước đó, một khắc trước khi đám người Ma cầu và Hà Thường Hiệp đồng thủ, thì người của vương gia đã là sớm tập hợp lại sẵn sàng đón địch. Tứ phòng chi chủ Vương Lâm Xuyên ngồi xếp bằng ở chính giữa, hai tay khép hờ, một cái tấm thủy kính chiếu rọi tình cảnh ở rất xa. Trong đám người có người khẩn trương, có người thấp thỏm, có người lộ ra chần chờ, nhưng lại không ai cảm thấy sẽ xuất hiện ngoài ý muốn cả. Hà Thường Nghiệp thì không cần phải nói, lấy quan hệ của hắn và mấy người của Thái Ức Tông, bỗng nhiên xuất thủ thì nhất định là có thể giết chết ba cái vị nữ tu của Thái Ức Tông trở tay không kịp rồi. Về phần Mặt Cầu, một cái tên vô danh tiểu tốt mà thôi, đương nhiên sẽ không thể nào là đối thủ của gia chủ đã chứng được đạo cơ hơn 100 năm trước đây. Huống chi gia chủ của mình còn là tập kích hắn. Nào ngờ biến cố đột ngột phát sinh. Trong thị kính, một cái luồng kiếm quang âm lãnh băng hàn phá tổ hư không. Ở trên mặt kính xuất hiện một cái vạch vết kiếm thẳng tắp như là một cái đường gã. Một kiếm này làm cho tất cả những người nhìn xem, dù là đang cách nhau rất xa, đều cảm thấy phát lạnh ở trong lòng. Một kiếm này không chỉ chém giết nhục thân của vương thủ, ngay cả thủy kính theo dõi từ xa cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Sọt là kiếm khí lỗi âm. Vương Lâm Xuyên cắn chặt hàm răng, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay bất ngờ vươn ra đằng trước, trong miệng còn hét lớn: Khởi! Âm ầm, chỉ một thoáng linh quang nổi lên, vô số đạo lưu quang mà mắt thường khó phân biệt được đang lan rạc tứ phương. Đại trận đã được mở ra. Không được! Cách làm của Vương Lâm Xuyên khiến cho mấy cái lão già của vương gia sắc mặt đại biến, vội vàng nói: Một khi khởi động trận pháp thì sẽ quyết tế người sống trọn thành, chúng ta cũng sẽ không còn đường lối nữa đâu. Hừ, Vương Lâm Xuyên hừ lạnh: Chuyện đã tới nước này rồi, các ngươi cho rằng vương gia chúng ta còn có đường lối hay sao? Cái tên họ Mã kia đã dám ra tay với đại ca thì chắc chắn là đã phát hiện ra những cái hành động của chúng ta rồi. Không bắt được bọn hắn, cho dù hôm nay chúng ta có thể sống thì vài ngày sau cũng phải bị Thái Ức Tông diệt tông mà thôi. Trong tràng trở nên yên tĩnh. Mặc dù vương thủ là gia chủ của vương gia, nhưng người có tu vi cao nhất lại là Vương Lâm Xuyên, sơ nhập đạo cơ trung kỳ. Từ trước đến nay Vương Lâm Xuyên làm việc vẫn luôn quyết đoán, mặc dù tính cách không làm cho người ta ưa thích, nhưng điều nói là sự thật. Đang khi nói chuyện, bạch, một cái đạo hắc quang xuyên thủng kết giới phía ngoài chui vào trong tràng. Hắc quang tán đi, hiện ra một cái cây cờ đen dài gần một trượng. Giọng nói của vương thủ từ bên trong cây cờ đen truyền ra: Trở đệ làm tốt lắm. Giọng nói của hắn ta trở nên dữ tợn, tức giận: Khởi động đại trận, giải quyết hết tất cả bọn hắn. Việc đã đến nước này rồi thì cũng không cần phải cố kỵ khuôn mặt gì nữa đâu. Đỉnh luôn có cái tên Hà Trường Yêu kia, một người cũng không được buông tha nha. Đại ca à, không ổn đâu. Vương Lâm Xuyên mà không đổi sắc nói: Chuyện này không nên vội nha. Không vội cái rắm. Cờ đen nhanh chóng rung rẩy, tiếng gào thét của vương thủ truyền đến: Ta bị họ Mạc kêu quỷ mất nhục thân, ngươi lại còn nói là không vội. Ta nói động thủ giết chết bọn hắn đi. Đại ca, huynh đang quá nóng giận rồi. Vương Lâm Xuyên lặng lẽ nhìn hắn ta một cái rồi lạnh nhạt nói: Huynh xem lại bản thân của mình, xem có phải là bị trúng pháp thần gì của họ Mạc không, nên thần niệm bị ảnh hưởng rồi hả? Ta có bị trúng pháp thần cái không thì chính ta biết, không cần ngươi phải lắm lời. Dương thủ lúc này gầm nhẹ: Nhanh lên động thủ giết chết bọn hắn đi. Ê, đại ca. Vương Lâm Xuyên nhíu mày, giọng nói cũng trở nên cực kỳ lạnh lùng: Ngươi đừng có quên, dựa theo quy củ, người mất đi dục thân cũng chỉ là một cái chủ hồn ở bên trong vạn quỷ phiên. Người đã không còn là gia chủ của vương gia nữa rồi. Chẳng lẽ là... Vương Lâm Xuyên nhìn thoáng qua phía sau rồi nói: Người muốn biến thành giống như là Hạ Đậu Hổ sao? Vương thủ trì trệ, mặt cờ rung nhẹ, giống như là có một ánh mắt đang nhìn ra phía sau lưng của Vương Lâm Xuyên. Ở nơi đó có một người đang ngồi xếp bằng. Người này thân cao gần trượng, giống như là một vị cự nhân khôi ngô. Người mặc da thú, toàn thân cơ bắp gồ cao, lộ ra những phù văn huyền diệu lít nha lít nhít ở trên da thịt, ngay cả trên mặt và mí mắt cũng có. Người này đang ngồi xếp bằng không hề nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, chẳng hề quan tâm với cái chuyện xảy ra ở trong này. Đại ca nè. Thấy vương thủ không lên tiếng, Vương Lâm Xuyên mở miệng nói tiếp: Bây giờ mới khởi động trận pháp thì tiền động thủ với bọn hắn, hao phí pháp lực thì không nói, có thể đắc thủ hay không còn chưa biết nha. Động thủ ngay lúc này có chút không khôn ngoan rồi. Ồ, không sai nha. Một vị lão giả ở trong tràng cũng là gật đầu phụ họa: Trận pháp này là dùng để huyết tế dân chúng trong thành, vây giết chỉ là thứ yếu, đừng có bởi vì nhất thời xúc động mà quỷ đi trăm năm chuẩn bị của chúng ta. Hey, chính là cái ý này. Vương Lâm Xuyên gật đầu: Đại ca này yên tâm đi, họ Mạc hủy thân thể của huynh, thù này không thể không báo à. Đợi sau khi chúng ta huyết tế dân chúng trong thành xong, liền được trọng bảo triển khai thập phương diêm la đại trận. Đừng nói chỉ là một cái tên tu sĩ đạo cơ sơ kỳ, cho dù là đạo cơ hậu kỳ, thậm chí là tu sĩ giả đăng cũng khó thoát được một kiếp à. Thôi được rồi. Giọng nói ngột ngạt của vương thủ vang lên, cờ đen lập tức rung nhẹ rơi xuống một cái nơi nào đó trong trận pháp. Trở đệ bây giờ đệ là gia chủ của vương gia, chủ trưởng đại trận, làm như thế nào thì bản thân của đệ tự quyết định đi. Vương Lâm Xuyên cười to: Đại ca, đệ bội phục nhất chính là cái điểm này của huynh, hiểu được lấy hay bỏ. Vậy thì Vương Lâm Xuyên ta chỉ có thể tiếp nhận mà thôi. Chuẩn bị 200 năm, hơn 100 năm tích lũy, hôm nay Vương gia ta liền muốn luyện được trọng bảo và đại trận, đến lúc đó dưới kim đan có ai có thể chịu được chứ hả? Thiên hạ rộng lớn, ngoại trừ những khu cấm địa kia ra, nơi nào mà không thể đi đây? Đầm đầm. Tiếng cười của hắn còn chưa dứt, trong hư không đột nhiên xuất hiện mấy cây cờ đen, mặt cờ đón gió phất phới. Mỗi một cái cây cờ đen này đều phải huyết tế vô số sinh linh vật sống thì mới có thể thành vạn quy phiên. Ồ, một cái làn khói đen nối liền đất trời bay về phía thành trì bên dưới, giống như là một cơn sóng thần. Chỗ mà khói đen đi qua, khí huyết của vô số sinh linh vật sống đều bị đại trận thôn phệ, sau đó nhét vào bên trong vạn quỷ phiên. Khí tức của những cây vạn quỷ phiên đang đứng sừng sững ở bên trong hư không này càng ngày càng u ám, thậm chí thay đổi lớn nhất xảy ra là ở trên người của Vương Lâm Xuyên. Là người chủ trận, tích lũy trăm năm của vương gia bộc phát chỉ trong một lần, rất nhiều chỗ tốt đều tràn vào bên trong cơ thể của hắn ta. Khí tức trên người của Vương Lâm Xuyên cũng theo đó mà nhanh chóng tăng vọt, đạo cơ trung kỳ, trung kỳ đỉnh phong, cho đến đạo cơ hậu kỳ. Cho dù là mượn nhờ lực lượng của trận pháp cưỡng ép đề cao tu vi, không được tính là chân chính nắm giữ, nhưng pháp lực lại thật sự là thăng lên. Thần hồn của hắn cũng bành trướng, giống như là đang được bơm hơi vào. Dù cho khi chuyển động thần niệm thiếu đi sự linh xảo, nhưng lại rất mạnh, ý niệm có thể hóa thành thực chất. Thời gian chậm rãi trôi qua. Không đúng, vương thủ chỉ còn sót lại hồn phách vẫn luôn nhìn chăm chú tình hình của đám người mà cầu, lúc này bỗng nhiên mở miệng. Bọn hắn đều đã giải quyết Hà Trường Nghiêm rồi, vậy thì tại sao không thử xông vào trận pháp chứ hả? Chúng ta đang triển khai trận pháp, ở yên nơi đó bất động chẳng phải là chờ chết hay sao? Kệ bà tụi nó, ai mà thèm quan tâm chứ. Tu vi đề thăng khiến cho Vương Lâm Xuyên bị một cái cảm giác phong phú lấp đầy, cho nên cũng chẳng thèm để tâm đến động tác của đám người mặt cầu. Có lẽ là vì bọn chúng biết khó mà đào tẩu, cho nên dứt khoát chờ nơi đó, xúc tích lực lượng mưu toàn lực bạn đó mà. Ha, buồn cười thật. Vương Lâm Xuyên cười lạnh nói, đại trận này đã được vương gia chúng ta lập xuống từ 200 năm trước, hơn 100 năm trước lại được đạo hữu Bách Quỷ Tổ đã đến để cải tiến, 70 năm trước lại trải qua Vân Quán Chủ điều chỉnh. So với thủ sơn đại trận của một ít môn phái thì uy năng hiện giờ của trận pháp này cũng chỉ có hơn chứ không kém đâu. Chỉ là ba cái tên tu sĩ đạo cơ sơ kỳ mà thôi, muốn chạy trốn là cái chuyện vọng tưởng rồi. Ôi không đúng đâu, vương thủ bỗng nhiên mở miệng. Tứ đệ, có phải bọn hắn đã thông báo cho người của Thái Ức Tông biết nên đang đợi cứu binh hay không? Không có khả năng à. Vương Lâm Xuyên khoát tay. Sau khi khởi động đại trận thì ngay cả chúng ta cũng không thể đi ra ngoài, bọn họ không thể nào đưa tin ra ngoài được đâu. Vậy chẳng lẽ là... Tính tình cẩn thận làm cho vương thủ vẫn cảm thấy bất an ở trong lòng, lại nói, có phải là trước khi tới nơi này bọn người họ Mạc này đã thông báo cho Thái Ức Tông rồi không? Đúng rồi, chắc là như thế. Nếu không thì sao mấy người bọn hắn có thể tự tin chờ đợi như vậy? Đại ca, Vương Lâm Xuyên lúc này nhíu mày, người quá là đa nghi rồi. Nếu như trước đó bọn hắn đã thông báo cho Thái Ức Tông thì há lại sẽ tới chỗ này? Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Không, vương thủ vẫn là lắc đầu, lại nói, tứ đệ, vì an toàn chúng ta đừng tiếp tục nữa, vẫn là nắm chặt thời gian rời đi đi. Dù sao thì nơi này cũng quá gần Thái Ức Tông, có câu nói là lưu được thanh sơn thì lo gì không có củi đốt, chúng ta vẫn nên cẩn thận là hơn nha. Đừng có nói nhảm nữa, Vương Lâm Xuyên bỗng nhiên rống to. Vì ngày hôm nay mà vương gia chúng ta đã hao phí nhiều năm, trải qua mấy đời, hả, có thể bởi vì một cái câu đa nghi của ngươi mà bỏ qua được như vậy hả? Đại ca, ngươi đừng quên, ta lúc này mới là gia chủ hiện giờ của vương gia, huynh cứ thành thành thật thật đỡ đó đi. Dứt lời, trên tay của hắn ta thay đổi pháp quyết, đóng lại ý định trò chuyện của vương thủ. Thời khắc này thì Vương Lâm Xuyên đã là đắm chìm ở bên trong sự thỏa mãn khi tu vi nhanh chóng tăng lên, tuyệt không có khả năng từ bỏ giữa chừng. Phải biết, dựa theo suy tính mà tổ tiên của vương gia lưu lại, cái lần tích lũy này rơi vào trên thân của một người thì thậm chí có cơ hội đẩy tu vi của người này lên tới giả đan chi cảnh, lại thêm thập phương Diêm La đại trận. Hấp hấp, Vương Lâm Xuyên trợn trắng con mắt lên, lại tiếp tục thôi động pháp quyết. Thời khắc này, một cái cảm nhận khác thường vừa xuất hiện trong cảm giác của Vương Lâm Xuyên, giống như là trận pháp vốn đang nằm trong tầm chưởng khống của mình lại bỗng nhiên có thêm một cái thứ gì đó. Hả? Chuyện gì xảy ra đây? Ý niệm dâng lên, hai mắt của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Ma cầu! Trong hư không, ma cầu có dáng người thon dài, ánh mắt đạm mạc đang đứng thong thả. Hắn chắp hai tay ra sau lưng, quần áo bay múa phần phật, không biết khi nào đã xuất hiện ở chỗ cách đám người vương gia không xa. À, thì ra cái gì ở chỗ này hả? Ma cầu nhìn đám người vương gia rồi than khẽ. Ây, trốn kỹ quá, thật là khó tìm mà. Hả? À, làm thế nào mà ngươi có thể tìm được tới chỗ này hả? Vương Lâm Xuyên hơi chau mày, chậm rãi ngồi thẳng lên, tư thế vẫn rất là ung dung. Vừa rồi là do ngươi giở trò quỷ sao? Trận này hả? Ma cầu không để ý đến Vương Lâm Xuyên quét mắt tứ phương, có thể bao quát phạm vi trăm dặm, sợ là vương gia các ngươi đã chuẩn bị từ mấy đời trước rồi ha. Vương Lâm Xuyên hừ lạnh một cái, mười ngón tay bấm niệm pháp quyết, một cái làn khói đặc lập tức bao phủ vị trí của đám người. Người đoán không sai, thậm chí ngay cả cái tòa Minh Đình Sơn Thành này đều là do tổ tiên của bọn ta cố ý xây dựng nên, từ từ tích xúc nhân mạnh mới có được nhiều bất tính như ngày hôm nay. Họ Mạc, ta biết ngươi đang là tụ lực, kiếm khí lo âm sắc thực rất là cầu minh, nhưng cũng phải đánh trúng người mới được chứ hả? Ma cầu lặng lẽ đè kiếm quang phía sau xuống, lại nói: huyết tế hơn 10 vạn người, thủ đoạn của vương gia thật sự là ác độc à? Chẳng qua chỉ là một cái chút sâu kiến mà thôi. Vương Lâm Xuyên hừ lạnh: Họ Mạc, ngươi cũng không cần phải giả nhân giả nghĩa đâu. 3 cây vạn quỷ phiên xuất hiện trong trận pháp vừa rồi là bút tích của người đúng không? Ha, có thể có được vật này thì ngươi cũng hẳn là người trong đồng đạo rồi. Nói xong hắn lại lộ ra vẻ mặt dữ tợn: không ngờ là hôm nay có niềm vui ngoài ý muốn, có thêm 3 cây vạn quỷ phiên, vương gia bọn ta di cư tới chỗ khác cũng càng thêm có địa khí rồi. Thập phương Diêm La đại trận nhiều nhất chỉ cần 10 cây vạn quỷ phiên, nhiều hơn cũng là vô dụng, nhưng nhiều thêm 3 cây có thể ban cho hậu bối để gia tăng thực lực, làm việc cũng có thể thuận tiện hơn rất nhiều. Hay cha, Ma Cầu hơi nhíu mày: các hạ nghĩ rằng mình ăn chắc ta rồi sao? Không phải vậy sao? Vương Lâm Xuyên cười lạnh: bên ta có 10 cây, phía người chỉ có 3 cây, quyền chưởng khống trận pháp vẫn là đang nằm trong tay của ta kìa. Mặc dù kiếm pháp của ngươi rất là sức chúng, nhưng khi đối mặt với lực lượng của trận pháp này thì chắc chắn là phải chết. Đó là cái gì? Sắc mặt của Vương Lâm Xuyên bỗng nhiên thay đổi, giọng nói cũng im bặt mà dần. Vạn quỷ phiên của vương thủ đang điên cuồng rung lắc, giống như là gặp phải khắc tinh vậy. Chỉ thấy trên cái cây Diêm La phiên trong tay của Mạc Cầu dựng lên ở phía sau, trận pháp to lớn này đột nhiên trì trệ, một nửa trận thế đã là triệt để thoát ly khỏi chưởng khống của vương gia. Hay cha, xem ra các vị lại không biết vật này rồi. Còn mẹ nó, thằng bố lão, cho dù ngươi có thể ngừng trận pháp thì lại có thể làm được cái gì? Ngươi chẳng qua chỉ có một mình, thật sự nghĩ rằng ta không thể làm gì được ngươi sao? Vẻ mặt của Vương Lâm Xuyên trở nên cực kỳ là dữ tợn, trong miệng hét lớn: hôm nay ngươi là phải chết. Dứt lời thì có 3 đạo lưu quang từ bên trong kết giới bay ra, bao bọc quay chung quanh Mặt Cầu. Vương Lâm Xuyên, vương thủ và cái tên tu sĩ họ Hạ vẫn luôn yên lặng là không lên tiếng kia. Nếu đã quyết định động thủ thì Vương Lâm Xuyên cũng không chần chờ nữa. Động quang chưa tới đã là bấm tay điểm ra, quanh người lập tức có cuồng phong gào thét, kim đao đầy trời. Cấm pháp kim phong mê thiên trảm, gió nổi tối tăm mờ mịt một mảnh, nội uẩn lăn lại kim đao bổ nhào về phía trước, liền quét sạch gần 1 dặm. Những nơi đi qua, chân trời u ám dường như là cũng bị cạo đi 1 tầng, uy năng lớn đến mức ngay cả hắn ta cũng là giật nảy cả mình. Trước kia khi thi triển cấm pháp này, kim phong tuy mạnh nhưng cũng khoảng chỉ chừng 100 mét mà thôi, chưa từng khủng bố như vậy. Chẳng qua Vương Lâm Xuyên cũng lập tức liền lấy lại tinh thần. Lúc này pháp lực của Vương Lâm Xuyên đã đạt tới đạo cơ hậu kỳ, thân niệm cường đại, thực lực sớm đã siêu đâu bằng nay, uy năng của cấm pháp cũng đã là tăng lên gấp mấy lần. Họ Mạc, Dương Mẫu đã là tu sĩ đạo cơ hậu kỳ, cho dù người thân mang kiếm khí lôi âm thì cũng phải chết không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, thần hồn của vương thủ cũng đã ký thác vào phi kiếm, mượn nhờ lực lượng của vạn quỷ phiên thả ra một cái cây trường tiên, ánh ánh. Trường tiên dài gần 1 trượng, đón gió liền hóa thành một cái dải dài, đánh tới vị trí của Mạc Cầu. Bạch, lưu quang cực nhanh, trong vòng quay công kích, Mạc Cầu hóa thành một cái đạo bóng mờ, đột nhiên đâm vào trong kim phong đầy trời, cũng mượn cơ hội này tránh đi trường tiên đột kích. U Minh pháp thể, kim phong điên cuồng tàn phá bừa bãi, nhưng khi đối mặt với U Minh pháp thể vô hình vô tướng thì lại khó làm được gì. Trở đệ cẩn thận, vương thủ liền vội vàng truyền niệm. Họ Mạc này có một môn biến pháp có thể thần hóa hư vô, pháp thực bình thường là vô dụng đối với hắn nha. Trong lúc truyền niệm thì trường tiên đã phân tách giữa không trung, biến thành 30 cái cây bích ngọc trúc tiết có chiều dài không đồng nhất. Trúc tiết tương tự như là ngọc giản, bên trên có rất nhiều phù văn. Lúc này phù văn lấp lé giữa không trung, 36 cây trúc tiết vừa rơi xuống đã là bao phủ kim phong, cũng là vây luôn cả Mạc Cầu vào bên trong đó. Vương gia truyền thừa 300 năm, vương thủ là gia chủ, cho nên pháp khí trên người cũng không phải là cái loại hời hợt đâu. Bảo vật này có tên là Thiên Cương Pháp Hoa Trượng, giống như là trường tiên, nhưng kỳ thực lại là 36 cây trúc trượng hợp thiên cương số. Trúc trượng lấp lé linh quang, hòa lẫn thành lưới vây chung quanh Mạc Cầu, giống như là một cái lưới đánh cá. Vầng sáng chưa đến thì một vệt kiếm quang đã là dẫn đầu đánh tới, kiếm như hỏa hồng, lóe ra ý chí âm lãnh ám trầm, tựa hồ như minh đăng ở bên cạnh của Tam Đồ Hà. Ánh đèn treo cao chiếu rọi một phương, những chỗ quang mang chiếu tới, dương gian cũng hóa thành một cái phương minh thổ. Đây là một trong linh củ bát cảnh, vọng xuyên minh đăng. Đờm đớm, sau những tiếng vang giòn, vương thủ không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Linh quang ở bên trên thiên cương pháp hoa trượng lập tức ảm đạm đi. Hảo kiếm pháp, hảo phi kiếm mà. Thấy cảnh này, người của vương gia cũng đều giật mình. Kiếm pháp của Mạc Cầu thì không cần nhiều lời, người có thể thi triển kiếm khí lôi âm đều là cao thủ kiếm đạo đỉnh tiêm. Mà huyền âm trảm hồn kiếm còn trải qua một cái vị tu sĩ đạo cơ hậu kỳ ẩn dưỡng mấy trăm năm, phẩm chất cũng thuộc hàng đầu ở trong Thái Ức Tông rồi. Trong mắt của tán tu ngoại giới thì càng là bảo vật cực phẩm đỉnh tiêm. Cho dù là thiên cương pháp hoa trượng mà vương gia tích lũy trong 300 năm cũng không thể nào so sánh được. Đây cũng chính là chỗ tốt của cái việc lưng tựa đại thông môn. Có nhiều thứ tu sĩ ngoại giới dù có nghĩ trăm phương ngàn kế cũng khó mà lấy được, nhưng đệ tử tông môn lại có rất nhiều phương pháp. Chém bài pháp khí đi, xong qua kim phong, mà cậu đang muốn biến hóa pháp quyết, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại. Một cái bóng người cao gần một trượng đột ngột xuất hiện ở đây, chính là cái vị gọi là hạ đầu hủ kia. Rống, mặt mũi của người này tràn đầy những phù văn quỷ dị, khuôn mặt ngốc trệ, há miệng hét lớn một tiếng, nắm tay oanh thẳng tới. U minh pháp thể hóa thực thành hư, bỏ qua pháp thực ngũ hành, công kích nhục thể thì càng là vô dụng. Nào ngờ quyền phong đột kích lớn như là cái đấu, linh quang lấp lá ép cho Mà Cầu từ bên trong hư không bay thẳng ra ngoài. Quyền chưa đến, nhưng linh khí trong phạm vi hơn 10 trượng đã là bị bài xích, giống như là chân không. Đốt! Vương Thủ và Vương Lâm Xuyên ở hậu phương bỗng nhiên còn nghĩ, đồng thời thừa cơ vội vàng biến hóa pháp quyết. Bọn họ biết rõ thực lực của cái vị hà đầu hủ này, trong tình huống cận thân liền có thể một quyền anh sát tu sĩ đạo cơ trung kỳ, nhưng muốn đánh chết được Mà Cầu thì khả năng lại không lớn. Bành! Mà Cầu bị ép ra chân thân cũng lập tức biến sắc, trên thân chợt hiện ra một cái đoàn liệt diễm hư ảo, tâm hỏa lập tức chối lội, cơ bắp căng cứng chỉ trong nháy mắt. Sức quyền, băng sơn quyền. Vào lúc còn là luyện thể cảnh, nhục thể của hắn đã có thể so sánh với tu sĩ đạo cơ, hiện giờ thì càng là bất phàm. Nhất là cái việc chưởng khống quyền pháp võ kỹ, so với ngự kiếm chi pháp chém giết thì chỉ là có hơn chứ không kém. Lúc ra quyền, tinh khí thần hòa làm một thể, quyền phong bốc lửa, hung hẳn va chạm với người tới. Nhìn từ xa giống như là một cái người lửa bỗng nhiên bộc phát gia tốc đánh về phía cự nhân ở đối diện. Hắn đã muốn chết sao? Đám người Vương Lâm Xuyên lập tức đại hỉ. Những chỗ khác của hạ đầu hủ thì tạm được, thậm chí còn thấp hơn cục dây, nhưng chỉ có nhục thân của thằng này là mạnh mẽ trâu bò tới đáng sợ. Một thân phù văn không rõ lai lịch làm cho nhục thể của hắn ta có thể ngạnh kháng với pháp khí đỉnh tiêm. Lúc trước vì bắt được cái vị hạ đầu hủ này mà vương gia đã thiết lập cạm bẫy, chậm rãi dày vò mới có thể đắc thủ. Mà cái tên Mạc Cầu não phản ốc chó thiếu chất xám này làm sao có thể biết được chuyện này. Bành! Không khí rung lên. Oanh! Một cái làn sóng xung kích hung hãn có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang từ khu vực trung tâm mà hai người đụng nhau tuôn ra, trong nháy mắt đã quét ngàn bát phương. Có hai bóng người cũng đang nhanh chóng lùi lại. Cái này làm sao có thể? Vạn quỷ phiên của vương thủ đang nhanh chóng run run. Đây là lần đầu mà hắn ta thấy được có người liều mạng với hạ đạo hữu mà không rơi vào thế hạ phong. Động thủ đi! Vương Lâm Xuyên ở bên cạnh lại không nghĩ nhiều như hắn ta, hai mắt co rụt lại, tế ra phi đao xúc thế đã lâu. Vô ảnh đao. Đao này dùng nhật nguyệt tinh anh luyện chế mà thành, lúc ra vô thành vô thức, vô ảnh vô hình, vô cùng âm hiểm và ác độc. Vả lại tốc độ của nó còn nhanh tới kinh người. Cho dù là có kém hơn kiếm khí lôi âm, nhưng nó có năng lực ẩn giấu, dùng để tập kích có thể nói là sức kỳ bất ý. Vương thủ rung rung mặt cờ, thiên cương pháp hoa trượng ở nơi xa lập tức phóng ra linh quang sáng rực lao tới Mà Cầu. Hai người thân là huynh đệ, không biết đã liên thủ bao nhiêu lần rồi, phối hợp sớm đa nghĩ khăng khít. Nhất là bên trong tình huống một người ở trước hấp dẫn sự chú ý, một người ẩn thân ở chỗ tối phát động thế công, lần này cũng là như thế. Bạch oanh, lưu quang bạo trảm lấp lé giữa không trung, thế công lăng lệ xé cho bóng người kia thành vỡ nát. Nhưng trong lòng hai người lại là trầm xuống. Huyễn thực. Trong lòng của Vương Lâm Xuyên nảy sinh ra báo động, không kịp nghĩ nhiều, thân hình đột nhiên hóa thành ba đạo lưu quang tán đi bốn phía. Vì để tránh bị kiếm khí lôi âm nhầm vào, vị trí thật sự của Vương Lâm Xuyên vẫn luôn bị pháp khí Yên Vân Chứng bao phủ. Lúc này chứng khí cũng đã hóa thành ba cái làn tán ra. Vương thủ thì càng dứt khoát hơn, thần hồn co rụt vào bên trong vạn quỷ phiên, mặt cờ rung rung thả ra vô tận âm hồn. Bành! Vương thủ thấy hoa cả mắt, chỉ cảm thấy một ít đồ vật quen thuộc lấp lá, sau một khắc tâm thần của mình liền trở nên cuồng loạn. Thiên mang hóa huyết thần châm, cây châm này đã bị Mà Cầu luyện hóa, còn bị hắn phóng ngược lại cho vương thủ. Vương Thủ là chủ nhân trước kia của Thiên Mang Hoán Huyết Thần Châm, nên đương nhiên cũng biết được uy năng của cái thứ này kinh khủng như thế nào. Mặc dù độ bền không cao, không dùng được vài lần, nhưng một khi bị nó đâm trúng, cho dù là tu sĩ đạo cơ hậu kỳ cũng khó thoát khỏi một kiếm. Thần Châm giống như là từng sợi tinh quang đang lặng lẽ lướt qua rất nhiều âm hồn, xuyên thủng mặt cờ của Vạn Quỷ Phiên. À! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng giữa không trung. Thần hồn đau đớn làm cho hồn phách của Vương Thủ xuất hiện trên mặt cờ, vẻ mặt cũng hung ác dữ tợn. Một bên khác, một vệt kiếm quang xuất hiện ở trước mặt của Vương Lâm Xuyên. Dưới linh quang pháp nhãn, mặc dù mà cầu không thể xác định được vị trí cụ thể của Vương Lâm Xuyên, nhưng mà lại có thể phân biệt được thật giả. Kiếm quang dâng lên, minh vật xuất hiện, linh cổ bát cảnh chi u minh địa phủ. Kiếm quang như hư như ảo, phát họa giữa không trung từng con lệ quỷ chịu đủ cái loại tra tấn. Một vài bức tượng dữ tợn kinh khủng, những khuôn mặt dữ tợn của quỷ sai đột nhiên xuất hiện ra. Đây chính là u minh địa phủ, nơi kiếm quang bao phủ, dương thế cũng hóa thành âm phủ. Vị trí của Vương Lâm Xuyên cũng bị kiếm ý vô hình xâm nhập, thần hồn câu chiến. Bên tai gào thét, những cái tiếng hét thê lương dữ tợn giống như là chân thật. Trong lòng của Mạc Cầu khẽ động, bỗng nhiên cúi đầu nhìn xuống. Trên mặt đất, xương khô nằm la liệt khắp nơi, thi hài vô tung, bi thương hoang vu, vô tận oán niệm tích xúc ở chỗ này. Ý chí tĩnh mịch từ bên trong lòng đất tốt ra, tự ý tràn ngập khắp nơi. Cái này chẳng phải là u minh chi địa có sẵn rồi sao? Mặc dù không có lệ quỷ, không có quỷ sai, nhưng cảnh tượng nơi đây còn chân thực hơn là âm tàu địa phủ mà hắn ta diễn hóa. Địa phủ này là ở tại nhân gian. Ý niệm chuyển động, kiếm quang tùy theo biến hóa, hư ảnh bắt đầu trùng điệp ở trong sân. Một đạo kiếm quang giống như đúc xuất hiện ở bên trong cảm giác. Kiếm quang phân hóa. Đây là một môn ngự kiếm chi pháp đỉnh tiêm, không thua gì kiếm khí loại âm. Căn cứ vào ghi chép bên trong rất nhiều điển tịch của Thái Ức Tông, pháp này chỉ có người tu tập kiếm quyết tinh diệu mới có thể lĩnh ngộ, như là bắt đầu thất sát kiếm, mà nay Ma Cầu lại phát huy ra được. Đầm đớp, kiếm khí lôi âm, kiếm quang phân hóa, hai cái môn kiếm pháp thần thông đỉnh tiêm đồng thời chém về phía Vương Lâm Xuyên. À! Tiếng gầm gừ bên trong không trung vang lên. Vương Lâm Xuyên trừng to con mắt, một vật ở trên người đột nhiên bật lên, từng cái đoạn lôi quang chói mắt nổ quang trên không trung, trong chớp mắt đã lan rộng gần một dặm, âm thanh chấn động hơn trăm dặm. Canh giáp thần lôi, lôi quang chí cương chí dương trùng hợp lại là khắc tinh của kiếm quyết âm lãnh, cũng làm cho mặt cầu liên tục bại lui. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 95 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 96 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.